người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 85, trứng ba ba ngốc, góc truyện audio.com, khoa học quán FSP phòng ấp, các ngươi làm được không? Oai toàn thân run cầm cập, hàm răng phát sinh lạch cạch, bốn thuộc hạ của hắn mặt không hề cảm xúc, gật gù, còn cần ta gọi thêm mấy người không? Oai quính lông mày, tiếp tục hỏi, bốn người kia khóe miệng co giật không phải chỉ là một trứng. Bốn người nhắc, còn muốn thế nào, không phải di chuyển mấy chục cm sao? Để các khoa học gia trăm công nghìn việc làm lao công đã rất phung phí của trời. Làm sao còn chê bọn họ nhất không được trứng chim 18kg sao? Oai lâu chán đầy mồ hôi, tay áo ướt nhẹp một nửa. Hắn sốt ruột, lần thứ hai xác nhận. Các ngươi xác thực trải qua tầng tầng sàng lọc đi. Thông minh ưu tú nhất, năng lực phối hợp tay chân tốt nhất, khẩn cấp tốc độ phản ứng nhanh nhất, tiểu não cùng đại não đồng dạng như B, không sai đi. Bốn người gần như sắp muốn phẫn nộ. Nhưng xem quán trưởng lần đầu làm cha có chút hưng phấn luống cuống. Bọn họ cũng là nhịn. Rời ạ, bọn họ có thể đi vào khoa học quán. Có thể đi vào phòng thí nghiệm. Thông minh tuyệt đối chống lại thử thách cha. Hơn nữa bốn người đều có làm tập thể hình không tập thể hình cũng rất cường tráng có được hay không? Quán trưởng không có chuyện gì liền não đánh gọi bọn họ trong vòng 10 giây chạy tới nơi nào đó. Bọn họ như lính mới vào doanh. Bất cứ lúc nào tiếp thu nửa đêm gà gáy, 30 giây tập hợp, bị thao luyện thật là cường tráng có hay không? Lệ như lần trước, hắn liền gọi tất cả mọi người bọn họ tổng động viên. Đem một đống phần thưởng đến phòng ngủ, lại đột nhiên gọi bọn họ dọn dẹp phòng ngủ, chỉ vì lấy lòng một vật thí nghiệm. Được rồi, tiêu tiễn dưới cái nhìn của bọn họ, là vật thí nghiệm từ dưới lòng đất đào ra. Ta vẫn cảm thấy ta còn phải gọi thêm hai người. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Oai đầu gối đều như nhũn ra. Bốn người rốt cục không thể nhịn được nữa. Hợp lực lấy cái kia viên trứng chuyển qua sát đất một bên cửa sổ. Xong việc, chỉ đơn giản như vậy. Rời ạ, là di viên trứng mà thôi. Lại không phải tháo dỡ bom. Thiệt tình, Oai rốt cục ngất đi. Lúc tỉnh lại, số 12 quản gia tóc gấp đến độ càng trắng. Số 13 bác sĩ làm kiểm tra toàn thân cho hắn. Cuối cùng ra kết luận, không có gì không tốt khác. Hắn chỉ là quá sốt sáng. Oai gấp, sờ sờ bên người, nước mắt rơi như mưa cũng còn tốt. Trứng bảo bảo còn đây. Trứng trứng, ba ba cùng con tắm nắng nha. Mặt trời có thể so với ánh đèn độ ấm càng tự nhiên. Càng thoải mái nha, có cảm giác đến bước sóng không? 15, 4. Không micromet tia sáng chiếu lên trên người ấm áp hay không? Còn có bức xạ mặt trời. Dù là hết thảy ánh đèn cho không được con nha. Con không biết cái gì là bức sóng. Quang phổ, bức xạ đi. Thì thực hài tử thông minh như con hiện tại nên có thể bắt đầu rồi giải những kiến thức này. Oai bắt đầu khai sáng giáo dục cho cái viên chứng thụ tinh không tới một tháng này. Số 12 quản gia khô lông mày đối với đệ đệ nói. 13, người xác định đầu óc tiểu thiếu gia, tất cả bình thường sao? Số 13 bác sĩ gật đầu, trịnh trọng nói, trên lý thuyết hết thảy đều bình thường, ta cảm thấy ngươi nên đi thỉnh giáo nhà tâm lý học một chút. Tỉ như một loại gọi chứng ba ba ngốc bệnh trạng, cùng bệnh trầm cảm trước khi sinh sản phụ đối ứng với nhau. Chính là sẽ biến si, biến ngốc, trở nên không thể miêu tả sao? Đúng. Chính là tiểu thiếu gia như vậy, số 12 quản gia đỡ chán, cũng biến thành rất phiền muộn, ông vừa ở trong bộ đàm nhận được tin tức đặc thù tin tức. Kinh thiên, vốn là muốn nói bóng gió, nói cho tiểu thiếu gia, thế nhưng bây giờ nhìn lên không cần, có thể để hắn vĩnh viễn sinh sống ở vui sướng trong vòng. Là điều duy nhất bọn họ có thể làm, nghe nói đại thiếu gia ở biên cương gặp phải tội phạm. Điều binh kinh đô đi tiếp viện, vương lại động chân động tay, để bọn họ đi đường bộ, nói cách khác đại thiếu gia cũng phải ở nơi đó liều chết nửa tháng sau. Hơn nữa viện quân chờ đến nửa tháng sau có thể là mệt ngã xuống. Đáng thương đại thiếu gia, nghĩ tới đây, số 12 quản gia lão lệ tung hoành, đại thiếu gia còn nhỏ tuổi liền mang gánh nặng khôi phục gia tộc. thương cảm hai đệ đệ, chính mình nâng lên một đại gia, lại sẽ rơi vào kết cục như thế. Vương chết tiệt, quá đáng chết, hơn nữa Tiêu Tiễn cũng ở đó. Không biết có thể toàn thân trở ra hay không? Có thể tưởng tượng, nếu như Tiêu Tiễn có cái chuyện gì bất trắc, tiểu thiếu gia cùng nhị thiếu gia sẽ thương tâm gần chết cỡ nào? Cả ngày sụp đi, nói tới nhị thiếu gia, số 12 quản gia càng yêu sầu, nghe nói quáng thượng nháo cái gì bãi công, hẳn là chuyện ZP gia bốc lên, hiện ở trong kinh đô ZP gia cùng XP gia khách sạn nghiệp đánh đến một mất một còn. Rất nhiều không chết không thôi, cũng còn tốt số 12 quản gia là một người sáng suốt, mới có thể chủ trì tình huống ở nhà hoàn toàn không có người. Miễn cưỡng theo nhị thiếu gia giao cho, tiếp tục chống đỡ, Hoài Ôn Nhu xoa xoa trứng, trên mặt lộ ra mỉm cười như thiên sứ, tiểu trứng trứng, dạy con gọi bố, ba ba d a d father, biết chưa, ta cho con biết, con là một bảo bảo may mắn, bởi vì con có phụ thân vĩ đại nhất trên đời, bốn lận nha, tổng cộng bốn người, người khác cũng không có nhiều như con, phụ thân người khác có thể không mạnh như cha của con. Con có xinh đẹp nhất, nấu mỹ vị nhất Tiêu Tiễn ba ba, có anh dũng, can đảm nhất Blake ba ba, con có ngang dọc thương hải Reed ba ba, con có thông minh nhất, trí tuệ nhất, học rộng tài cao nhất Oai ba ba, cũng chính là ta, có điều hiện tại chỉ có ta bồi con, ba người bọn hốc đều đi làm rồi, vội vàng bảo vệ quốc gia, vội vàng kiếm tiền mua sữa bột cho con, chờ bọn họ trở về. Ta dẫn bọn họ đến chơi với con, có được hay không? Hoài tâm địa xấu xa nghĩ, có thể tương lai bảo bảo sẽ cùng hắn thân nhất, bởi vì hắn bồi nhiều nhất à, hắn một mặt trộm vui. Số 12 quản gia cùng số 13 bác sĩ xoay người đi ra ngoài. Không đành lòng quấy dày bầu không khí này, bên ngoài sóng to gió lớn, để bọn họ đến gánh đi. Tiểu thiếu gia, ngươi bảo vệ tốt trứng bảo bảo. Chúng ta bảo vệ tốt quê nhà cùng khoa học quán FSP. Cách chương.